Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 515, Piccolo sinh vong. Nadic trên tay, không biết từ khi nào, nhiều hơn một cái rực rỡ chói mắt quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu thể tích càng lúc càng lớn, quang mang càng ngày càng sáng. Đợi trong tay quang cầu đạt được trình độ nhất định phía sau, Nadic mắt lạnh nhìn Piccolo mở miệng nói: Chết tiệt Namek tinh nhân, trò chơi đã kết thúc. Ta đã mất đi cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp hứng thú. Piccolo cười lạnh nói: Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết được ta. Ăn ta một chiêu này a! Dứt lời, Piccolo đem tay phải khoác lên trên tay phải. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Từng vòng sóng gợn hướng không khí bốn phía khuếch tán. Không sai. Chiêu số này chính là nguyên tắc bên trong giết chết Nadic tuyệt chiêu. Nguyên tắc trong cái này tuyệt chiêu có một chỗ thiếu hụt. Đó chính là tụ khí thời gian quá khá dài. Thế nhưng bây giờ thì khác. Cái này tuyệt chiêu ở Piccolo không ngừng mà hoàn thiện dưới, đã đem sự thiếu sót này hoàn toàn bổ túc. Nói cách khác, Piccolo có thể tiêu hết thời gian ngắn nhất hoàn thành cái này làm phiền chiêu số. Piccolo khí theo hắn có ý thức dưới sự khống chế, không ngừng dâng lên. Mắt trần có thể thấy quang mang quay chung quanh ở thân thể hắn mặt ngoài. Giữa hai tay sinh ra như có thực chất quang hoàn. Kadik tại chỗ quan sát Piccolo cùng Nadic giữa chiến đấu. Lúc này ngạc nhiên phát hiện, Piccolo sức chiến đấu dĩ nhiên theo tức giận dâng lên mà biến hóa. Thấy vậy, khóe miệng hắn lộ ra một tia nụ cười như có như không. Ân, sức chiến đấu dĩ nhiên tại duy trì liên tục tăng trưởng. Tốt chiêu thức, ma vương sỏ xuyên qua pháo. Piccolo trong miệng phát sinh gần như giống như dã thú rít gào. Quanh mình không khí triệt để tan vỡ. Liên tiếp ánh sáng màu đỏ chân vịt ra, dường như lò xo một dạng, hướng Nadic vị trí hiện thời công tới. Nadic khinh thường nhìn thoáng qua Piccolo. Một tay ném đi, nắm trong tay đoàn kia màu vàng kim khối không khí, xen lẫn cuồng loạn phong minh. Gào thét hướng Piccolo chạy như điên nộ tiết. Oanh, khí cùng khí giữa va chạm. Một mảng lớn quang thải trong nháy mắt bao phủ hai người. Chỉ thấy mặt đất nhộn nhạo lên bụi bặm trắng như tuyết. Dường như mạt nhật phong bạo, hoàn toàn nuốt sống hai người. Piccolo thúc thúc, thấy vậy, Son Gohan nhất thời kinh hoàng kêu lên. Mà Krillin nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng lo lắng hô. Ngàn vạn lần không nên chết a. Nếu như ngươi chết, thần cũng sẽ cùng theo chết. Long Châu cũng sẽ cùng theo biến mất. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý. Xa xa, Kadik nghe được Krillin trong miệng nhắc tới Long Châu. Trong khoảnh khắc, biểu tình trên mặt sinh ra một ít ba động. Yên vụ tán đi, lộ ra trong bụi đất hai người. Chỉ thấy thời khắc này hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Nadic vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau, mà Piccolo lại chật vật không chịu nổi, nơi ngực còn đang từ từ về phía bên ngoài tố lấy huyết kế. Thấy vậy, Piccolo che cùng với chính mình bị thương ngực, khó tin nhìn không bị thương chút nào Nadic, cả kinh nói, ghê tởm, ngươi làm sao có thể ở ma vương sỏ xuyên qua pháo dưới sự công kích, không có chết. Nghe được Piccolo lời nói, Nadic nhất thời phá lên cười, cuồng vọng nói, ngươi cái này ngu xuẩn Namek tinh nhân, cư nhiên ý đồ dùng loại này rác dưới chiêu số muốn thương tổn đến ta. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này cái trên thế giới không có ai sẽ ngốc đến, đứng ở nơi đó không nhúc nhích để cho ngươi đánh. Hành, chiêu số của ngươi tuy là uy lực không tệ, thế nhưng ta lại có thể dùng ưu thế tuyệt đối tốc độ dễ dàng né tránh ra. Liền đúng như vậy, Piccolo phẫn nộ nhìn Nadic, trên mặt ngưng tụ tất cả không thay đổi thờ ơ. Cắn răng, ở tôn nghiêm điều khiển dưới, Piccolo không để ý thân thể ở trên vết thương. Lần nữa hướng Nadic triển khai cuồng bạo công kích. Ta đã ngoạn nị, cho nên ngươi có thể đi chết. Nadic nói hết lời. Chỉ thấy thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, biến mất vô ảnh vô tung. Piccolo mặt sắc biến đổi, nhìn thấy Nadic biến mất một sát na, đáy lòng nhất thời cảnh giác, nói thầm một tiếng, không tốt, nhưng là của hắn phản ánh lại tựa như có lẽ đã chậm nửa nhịp. Tại hắn còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự phía trước, Nadic đã quỷ dị xuất hiện tại phía sau hắn. Cái kia đôi chắc chắn bàn tay dường như vòng sắt một dạng, lao lao ghìm chặt Piccolo cái cổ, để Piccolo chút nào cũng không thể động đậy. Cách đó không xa xem cuộc chiến Krillin cùng Son Gohan thấy vậy, dưới chân khẽ động, lập tức xông lại, nỗ lực giải cứu Piccolo. Có thể sự tình thường thường đều sẽ ngoài dự liệu của mọi người. Còn không có các loại. Chờ, hai người bọn họ chạy đến Nadic bên người. Chỉ thấy, Nadic tàn nhẫn cười, hai tay chợt một sao sao. Răng rắc, một tiếng, cái này không đặc biệt âm thanh. Cũng là Piccolo xương cổ trong nháy mắt bị bóp nát. Piccolo hầu kết long động, trong tròng mắt toát ra vô cùng không cam lòng tình tố. Thế nhưng trong nháy mắt đã bị một mảnh cho nguội vùi lấp. Hô hấp của hắn hơi ngừng, bởi vì hắn dựa vào sinh tồn khí quản đã bị Nadic cho sinh sôi cắt đứt. Nadic chán ghét nhìn thoáng qua Piccolo, chậm rãi buông lỏng ra hai tay. Piccolo vậy còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, khơi dậy mặt đất bụi bặm. Piccolo thúc thúc, Son Gohan hầu như dùng khóc nức nở bi phẫn hét lớn. Hắn đang muốn xông tới, một bên Krillin lại phá lệ tỉnh táo kéo hắn lại. Krillin nhìn Piccolo thi thể, trong ánh mắt lóe ra từng tia thảm đạm. Vô luận Piccolo lúc trước làm qua cái gì, thế nhưng bây giờ Piccolo lại vì thủ hộ địa cầu cái nhà này vườn mà làm ra lớn nhất hy sinh. Hắn trầm thấp nhìn xuống Nadic, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Gohan, không nên vọng động, người không phải tên đầu chọc kia Saiya nhân đối thủ. Nadic giết chết Piccolo sau đó, dường như vô cùng đắc ý, cười lạnh nói. Giống như loại trình độ này rác rưởi, vô luận có bao nhiêu, ta đều có thể giải quyết rơi. Nói xong, dĩ nhiên dùng chân dẫm nát Piccolo trên thi thể. Điều này làm cho Son Gohan cùng Clinton lúc nhẫn không khắc nhẫn. Trước mắt người Saiya đã siêu hô bọn họ có thể dung nhẫn cực hạn. Krillin cùng Son Gohan liếc nhìn nhau lẫn nhau, đồng thời gật đầu. Chưa từng có từ trước đến nay xông về Nadic. Xà nói, Goku còn đang chạy nhanh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tật, thân ảnh đã mơ hồ không rõ. Từ mơ hồ không rõ đến hư huyễn khó lường. Từ hư huyễn khó lường như yên như lũ. Từ như yên như lũ đến sau cùng gió quá vô ngân. Tốc độ của hắn đến cuối cùng đã vượt qua nhân loại căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Thật lâu a, trong lòng cái kia dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người chịu đựng a, ta lập tức tới ngay. Piccolo, Gohan, chờ ta. Goku phát tiết một cái ngực nộ khí, trong miệng tức giận nói. Đang ở Goku còn đang vì xà đạo trường độ mà oán giận thời điểm, tiền phương của hắn, lại chính là hắn dọc theo đường đi vạn phần mong đợi xà đạo nhân cửa, cũng đồng dạng là xà nói cửa ra vào. Goku không khỏi mừng rỡ, tốc độ lần nữa nói nhanh, cả người dường như một đạo thiểm điện, đảo mắt đi tới lối vào. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.